Phần 2, Phế Thê Trùng Sinh, chương 277, Người Giống Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta Iris đi vào khu mỹ thực, mùi thơm tỏa ra từ mọi phía. Trên phố người đến người đi, người đến đây ăn vặt cực kỳ nhiều, rất náo nhiệt sôi động, mấy người ô nhược bị đủ loại đồ ăn vặt ở đây thu hút, mỗi tiểu quán đều treo biển hiệu đơn giản, viết x quốc x ăn vặt. Ô nhược hỏi Đản Đản, con muốn ăn cái gì? Đản Đản hưng phấn kêu lên, bắt đầu từ quán đầu tiên đi. Quán đầu tiên là quán của mấy cô nương yêu thú, bởi vì các nàng là con lai giữa người và yêu nên vẻ bề ngoài đều giống con người, nhưng màu tóc là màu lam, đỏ, còn màu mắt không phải là trắng thì cũng là bạch ngân, làn da cũng rất kỳ quái, có màu lục, có màu lam, trên mặt lấm tấm chấm đen lớn bé, trên đỉnh đầu còn có một đôi tai nhọn dài dựng thẳng lên, móng tay và hàm răng cực sắc bén, đằng sau các nàng có thêm cái đuôi to lông xù xù vẫy tới vẫy lui. Đám bán yêu thấy người tới quầy hàng của mình là các công tử trẻ tuổi tuấn mỹ cùng mấy đứa bé xinh đẹp thì tỏ ra vui mừng, thậm chí còn lớn mật nhìn chằm chằm bọn họ, nhưng sau khi nhớ tới thân phận bán yêu của mình thì tự ti cuống quýt cúi đầu không dám nhìn loạn. Thân phận của bán yêu ở cả nhân tộc và yêu tộc đều rất xấu hổ, không được nhân tộc hoan nghênh cũng không được yêu tộc đối xử tốt. Ô nhược nhìn trên sạp hàng bày 10 cái nồi to, mỗi nồi đều nấu những món khác nhau, liền nói với đám bán yêu. Mỗi loại một phần lớn. Được, một bán yêu trong đó lập tức lấy muỗng múc đồ ăn, đặt trước mặt Đản Đản. Đản Đản nhanh chóng cầm đũa, bởi vì ngón tay ngắn nên thoạt nhìn có chút vụng về, làm đám bán yêu cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Ô Trúc Dạ Ký và Hắc Tiền Dực cầm đũa đút bọn nhỏ ăn. Ô Nhược nhìn khu mỹ thực thấy đầu không thấy đuôi. Phải ăn đến ngày tháng năm nào mới ăn đến quán cuối cùng a, huống chi cũng không phải chỉ có mỗi khu mỹ thực, bên trái còn có mấy chục khu là mỹ thực của các quốc gia khác gần như phát triển thành quy mô trấn nhỏ luôn rồi. U Diệp cực kỳ sủng con nói, tối nay ăn không hết thì chờ khi nào không tỉ thí rồi đi ăn tiếp. Cực Hy liếc nhìn Đản Đản như con sói đói, ngày nào bọn nó cũng ăn nhiều như vậy, sao đi ngoài ít thế, không hợp lý. Ô Nhược đang cầm đũa, định gắp một miếng ăn thử, nghe xong câu này thì buồn bực trợn trắng mắt. Ngươi đừng nói chuyện bất nhã trong khi ăn được không? Cực Hy nhìn bọn nhỏ ăn tới tấp, nhưng bọn nó ăn rất ngon miệng mà. Bọn nó căn bản không nghe thấy ngươi nói. Ô Nhược gắp một miếng thịt cho vào miệng, thịt rất thơm, khá ngon, Cực Hy, ngươi cũng nếm thử đi. Cực Hy nhìn miếng thịt trong chén, không nói gì. Giả Ký đang đút con ăn, cũng gắp miếng thịt đút cho Cực Hy. Cực Hy nhai nhai, cũng không tệ, ăn thịt xong, Đản Đản kéo Tiểu Ô U đến sạp cơm thịt khô bên cạnh. Đám bán yêu nhìn tụi nhỏ ăn hết 10 nồi thịt thú to còn tiếp tục ngấu nghiến mấy chén cơm lớn, không khỏi trừng to mắt, mấy đứa nhỏ này cũng háo ăn quá rồi đi. Ô Trúc cười khẽ, ăn nhiều là phúc, đệ thấy dù đệ có mua toàn bộ thức ăn trong khu mỹ thực cũng không đủ để bọn nó ăn. Ô Nhược hỏi bán yêu, tổng cộng bao nhiêu? 1202. Ô Nhược lấy ngân phiếu đưa cho các nàng, lại nhìn nồi thịt to trống không? Có phải các ngươi định dọn quán sớm không? Đúng vậy, đám bán yêu cười không khép miệng, hoan nghênh các vị công tử lần sau lại đến. Ô Trúc vỗ vai Ô Nhược, theo tình hình này, 100 vạn lượng cũng không đủ để bọn nhỏ no bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiếm khi có dịp này, cứ bọn nó ăn thoải mái, nếu có bản lĩnh thì ăn hết bạc trên người đệ luôn đi. Ô Nhược mỉm cười thì thấy Lâu Khuynh Lạc và Thiên Diêu quận chúa dẫn hộ vệ trong phủ đứng ở sạp đối diện. Lâu Khuynh Lạc và Thiên Diêu quận chúa khẽ gật đầu với Ô Nhược, sau đó nhìn Tiểu Tiểu được Hắc Tiền Dực đút cơm, rồi dẫn thị vệ rời khỏi khu mỹ thực. Thấy đã đi xa, Thiên Diêu quận chúa nhỏ giọng hỏi. Khuynh Lạc biểu ca, nam nhân xấu xí ôm Tiểu Điện Hạ có phải là Thái tử biểu ca không? Ừ, Lâu Khuynh Lạc nhàn nhạt trả lời. Có phải ngươi biết Thái tử biểu ca sẽ dẫn mấy người đại điện hạ đến đây ăn nên mới cố ý dẫn ta tới đúng không? Đừng đoán mò, Lâu Khuynh Lạc trầm giọng nói. Bởi vì ta biết đồ ăn nơi này rất ngon nên mới dẫn ngươi đến ăn thử. Ta đoán mò, Thiên Diêu quận chúa hừ nhẹ. Nếu ngươi cảm thấy đồ ăn ở đây ngon, thì trực tiếp kêu người mua về phủ là được, mắc gì dẫn ta tới đây. Hơn nữa ngươi cũng đâu phải không hiểu ta, với ta thì dù mỹ thực có ngon đến cỡ nào cũng không bằng son phấn và trang sức. Lâu Khuynh Lạc, Thiên Diêu quận chúa nói tiếp, biểu ca tuy ta không tham dự chuyện triều đình, nhưng cũng biết gần đây ngươi phụ trách quản lý dựng lều trại, khu mỹ thực và khu hàng hóa, sau đó ngươi còn phải phụ trách trị an, liên tục một tháng không gặp thái tử biểu ca, nên ngươi mới dẫn ta đến đây để gặp hắn. Lâu Khuynh Lạc cau mày không nói gì, xem như cam chịu. Ta ủng hộ biểu ca đoạt được tâm của thái tử biểu ca, nhưng thái tử phi và thái tử biểu ca đã có con, vị trí cực kỳ vững chắc, ngươi phải gờ yêu ta ấy. Lâu Khuynh Lạc trầm mặt. Đủ rồi, đừng nói nữa. Thiên Diêu quận chúa cũng nhận ra nơi này đông người, khó mà nói chuyện này nên cũng ngoan ngoãn im lặng. Lâu Khuynh Lạc nhìn bọn nhỏ chạy tới chạy lui ở đằng trước, mím chặt môi. Sau khi hai người Lâu Khuynh Lạc đi rồi, Ô Nhược mới đi đến bên cạnh Hắc Tuyền Dực nói. Vừa rồi ngươi có thấy biểu muội ngươi không? Có, Hắc Tuyền Dực đạm thanh, không cần để ý đến nàng. Ồ, từ sau khi Hắc Tuyền Dực tuyên bố con là y và Ô Nhược sinh, Ô Nhược từng gặp Thiên Diêu quận chúa trong cung hai lần, có thể vì đã bị trừng phạt và cảnh cáo nên Thiên Diêu quận chúa thấy cậu đều ngoan ngoãn hành lễ, không gây sự với cậu nữa, mà cậu cũng không thể vì chút chuyện nhỏ mà làm khó tiểu cô nương người ta. Kế tiếp tụi đàn đàn liên tục ăn vài quán, mấy người lớn ăn không nổi nữa, chỉ có thể vừa nói chuyện vừa nhìn tụi nhỏ ăn. Tụi nhỏ ăn xong thì Hắc Tuyền Dực và U Diệp sẽ dắt tụi nhỏ đi quán tiếp theo, Ô Nhược và Ô Trúc phụ trách thanh toán. Ngay sau khi bọn họ thanh toán bạc xong, đột nhiên một bóng người nhỏ bé vọt lại, ngã dưới chân Ô Nhược. Ô Nhược cúi đầu thì thấy là một đứa bé mặc áo choàng đen, lập tức ngồi xổm xuống đỡ đứa bé dậy. Người không sao chứ? Đứa bé ngẩng đầu, nháy mắt, Ô Nhược chấn động tại chỗ. Trời ạ, đứa nhỏ này giống đàn đàn như đúc. Đứa bé hoang mang xoay người chạy đi. Ô Trúc thấy Ô Nhược vẫn ngồi im không nhúc nhích, vội hỏi. Tiểu Nhược, đệ sao vậy? Ô Nhược hồi thần, lắc đầu. Đệ không sao, làm sao vậy? Hắc Tuyền Dực đi tới hỏi. Ô Nhược do dự, đứa bé vừa rồi trông giống hệt đàn đàn, ai không biết còn tưởng chúng nó là hai huynh đệ. Ô Trúc nói. Không thể nào đi, Ô Nhược gật đầu, thật đó, Hắc Tuyền Dực không thèm để ý. Người giống người, vật giống vật, cha mau tới đây đi, mì xào này ngon lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn đàn vẫy tay với bọn họ, Ô Trúc nói, chúng ta qua đó đi. Được, Hắc Tuyền Dực xoay người thì cánh tay bị người nắm lấy. Công tử, người có gặp một đứa bé chừng 3-4 tuổi, rất đáng yêu khoác một cái áo choàng đen đâu không? Y lạnh mặt cúi đầu nhìn, người nắm cánh tay y là một thiếu phụ mặt đầy bụi bẩn hôi hám. Thiếu phụ thấy mặt của Hắc Tuyền Dực thì khiếp sợ, vội buông tay ra cách xa hai thước. Ô Nhược biết thiếu phụ đang hỏi đứa bé trông giống đàn đàn, cậu đánh giá nàng vài lần mới nói. Nó chạy hướng bên kia, đa tạ, thiếu phụ nước mắt lưng tròng, cảm kích nói cảm tạ chạy theo hướng Ô Nhược chỉ. Lương Đông, Lương Đông, con đang ở đâu? Hắc Tuyền Dực trở lại chỗ đàn đàn, bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, không khỏi nhìn theo hướng thiếu phụ kia rời đi. Mấy người Ô Nhược ở khu Mỹ thực hết một canh giờ rưỡi, trước khi đi còn mua rất nhiều đồ ăn vặt, mấy đứa nhóc mới chịu đến khu hàng hóa cùng Ô Nhược mua mấy món mình thích xong rời đi, trở lại tòa thành chính tầng 1 Tử Linh Quốc. Bởi vì tối mai trận đầu là cuộc tỷ thí của tụi nhỏ, Tiểu Ô U và Tiểu Dạ Cức lấy lý do phải thương thảo ngày mai đánh thắng người khác như thế nào để được ở lại cung, mấy đứa nhỏ quậy đến nửa đêm mới chịu đi ngủ, sáng ngày kế thì tràn đầy tinh lực chạy nhảy trong sân. Đầu của Ô Nhược bị bọn nhỏ làm cho phình to ra. Các con cứ chơi mãi thì đến tối còn sức tỷ thí không? Tiểu Ô U cười hi hi, chúng con tận 4 người xuất trận lận, thắng chắc. 4 người, Ô Nhược chừng lớn mắt nhìn bọn nhỏ, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Tiểu Tiểu đang ngồi trên vai đàn đàn. Chẳng lẽ các con định mang Tiểu Tiểu đi thi đấu luôn sao? Là 3 người, Tiểu Dạ Cức lãnh khốc liếc Tiểu Ô U, đếm số cũng đếm sai, người xác định mình có thể tham gia tỷ thí sao? Tiểu Ô U chớp chớp mắt cười hi hi, vâng, là 3 người. Ô Nhược cũng không để ý chuyện tụi nhỏ có bao nhiêu người tham gia tỷ thí, lấy một đống phù nhét vào tay tụi nhỏ. Các con đừng để bản thân bị thương, với người nhà thì phải bảo vệ nhau, biết không? Đàn đàn gật đầu, lúc này Hắc Tín cười tươi dẫn người bưng mấy cái khay đi vào, bên trên toàn là pháp khí và trang bị. Đây là chiến y mà thái tử cho hai tiểu điện hạ và hai tiểu thiếu gia, hy vọng mọi người có thể thắng tỷ thí. Ô Nhược kinh ngạc cầm một cái áo bào trong đó. Tiểu Tiểu cũng có, vâng, thái tử nói phải đối xử bình đẳng, bất kể có tham gia hay không đều có hết. Tiểu Tiểu ngồi trên vai đàn đàn đung đưa chân, nở nụ cười thật đẹp. Giờ thân buổi chiều, mấy người Ô Tiền Thanh vào cung ăn cơm chung, sau đó giúp tụi nhỏ thay y phục rồi cùng đến biên thành tham gia tỷ thí, độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ. Lời editor, nay không có thêm chương vì chiều nay học nhiều, mai hên xui vì mai mình về quê, mình bị say xe nên không biết dịch kịp một chương hay không. Đăng, 24, năm, 2022, cách chương.